Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1401, chương 1400. Ma đạo vương mắt thấy Rama không có chút nào dao động làm ra trả lời. Chloe cùng Kanata nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng hai người đều tùng hạ bả vai. Nha, nếu như đây là lựa chọn của ngươi, vậy cứ như vậy đi. Kanata như là không quan trọng giang tay, nói, ngược lại từ nhỏ đến lớn ngươi cũng rất có chủ kiến của mình, mà lại mỗi một lần đều là đúng, ta căn bản tranh luận bất quá ngươi. Đúng vậy à, Chloe cũng là mỉm cười mà nói, mà lại, coi như không tại Sky Wizard khoa, ngươi cũng vẫn là dùng phương thức của mình làm ra cống hiến to lớn. Tin tưởng, không có người hội hoài nghi địa vị của ngươi. Đây cũng là một sự thật. Lúc vừa mới bắt đầu, Rama nghĩ đi vào vạn dung luyện kim khoa sự tình tự nhiên vô phương bị người tiếp nhận. Thậm chí một lần còn có Sky Wizard khoa học sinh trước mặt mọi người du hành. Bí mật càng là không biết có nhiều ít học sinh đến đây. Hy vọng Rama có thể bỏ đi quyết định này. Nhưng mà Rama vẫn là tựa như khư khư cố chấp một dạng, khăng khăng không tiến lên nữa đường, mà là triệt để vùi đầu vào vạn dung luyện kim khoa chương trình học cùng trong nghiên cứu. Vô phương tự kềm chế. Tại vậy sau này, Rama đúng là thể hiện ra có khác với chiến đấu một loại khác mới có thể. Cái kia chính là qua đầu người não cùng với tri thức dự trữ. Dựa vào trong đầu có được kinh người tri thức, Rama tại vạn dung luyện kim khoa bên trong như cá gặp nước. Không chỉ đem tất cả ma pháp tri thức cùng với kỹ thuật đều cho hấp thu, còn suy một ra ba, dùng kiến thức của mình là địch, cung cấp không biết bao nhiêu kỹ thuật, khai phá bao nhiêu mới thuật thức, nhường cả nhân loại xã hội đều được lợi. Tỷ như Midgan, hệ thống phòng ngự hiện tại liền là Rama cấu trúc dâng lên. Sử dụng thuật thức đều là quá khứ không có hoàn toàn mới chủng loại. Có thể sử dụng nguồn năng lượng cũng không giống nhau. Nhường Midgan, phòng vệ cùng phòng không năng lực không biết tăng lên nhiều ít cấp bậc. Wizard nhóm cũng được lợi rất nhiều. Trên thân sử dụng trang bị đều bị thăng cấp. Sử dụng ma thuật cũng là đều bị hiệu suất hóa. Cực kỳ tính thực dụng. Nhưng Sky Wizard nhóm thực lực dồn dập đều tăng lên trên diện rộng. Cuối cùng, liền sách giáo khoa lên rất nhiều tri thức đều bị Rama cho xuyên tạc. Có bị sửa đổi, có thì dẫn vào mới ma thuật lý luận, làm ma đạo sĩ nhóm Khải Mông làm ra trọng yếu tác dụng. Bái này ban tặng, này chút kỹ thuật cùng lý luận toàn diện đều bị nhân loại dẫn dắt dùng. Từ từ tại từng cái The Floating City bên trong thực hiện. Dưới tình huống như vậy, Rama mặc dù không tiến lên nữa đường, lại làm nhân loại tộc quần làm ra cống hiến rất lớn. Vì nhân loại sinh tồn cung cấp to lớn bảo đảm, đã từng liền có người như thế đánh giá Rama sự nghiệp to lớn. Hắn này một năm đã qua cống hiến, làm cho nhân loại ma đạo kỹ thuật đạt được ít nhất nửa cái thế kỷ phát triển. Nói cách khác, nếu là không có Rama, nhân loại muốn có hiện tại ma đạo kỹ thuật, ít nhất vẫn phải tiếp qua nửa cái thế kỷ mới được. Thế là, mọi người đều cho rằng Rama tại dùng một loại khác phương thức để cao nhân loại sinh tồn suất. Vì nhân loại làm ra càng lớn cống hiến, bởi vì mà đối với hắn sùng bái không giảm trái lại còn tăng. Thậm chí nhường Rama đạt được mới xưng hào ma đạo vương, những cái kia nguyên bản đối Rama chuyển khoa trăm mối vẫn không có cách giải người cũng không tiếp. Tục nói cái gì, Sky Wizard nhóm cũng là cũng đều yên lặng, cuối cùng vẫn tiếp nhận Rama hiện tại lựa chọn. Đương nhiên, vẫn là có một bộ phận ngoan cố người không cách nào thoải mái. Yuri liền là một cái trong đó, đến mức Chloe cùng Kanata, làm cùng Rama ở chung được vài chục năm phát tiểu, vô luận Rama làm ra lựa chọn như thế nào, bọn hắn đều sẽ duy trì. Chỉ là, nếu như ngươi thành công đi vào vạn dung luyện kim khoa, Vậy thì phải rời đi S-128 đặc vụ tiểu đội A. Kanata điềm nhiên như không có việc gì nói tới chuyện này. Nếu Rama không còn là Sky Wizard, vậy dĩ nhiên liền sẽ không lại bị sắp xếp tiểu đội cơ chế. Kỳ đặc vụ tiểu đội trưởng chức vụ cũng phải tháo xuống. Không phải còn có Chloe có ở đây không? Người cũng không phải hội tùy tiện chết tại người bên ngoài a. Rama bĩu môi cười một tiếng. Mặc dù không đến Rama đẳng cấp, nhưng Kanata cùng Chloe thực lực đều là không thể nghi ngờ đỉnh tiêm. Kanata vô luận là chiến đấu tố chất vẫn là kinh nghiệm thực chiến đều có thể xưng ưu tú. Từng theo Rama cùng một chỗ chinh chiến bài danh chiến. Càng tiêu diệt qua vô số ma giáp trùng, bình lúc mặc dù làm theo ý mình, đến trên chiến trường liền sẽ trở thành nhất sôi nổi wizard. Được vinh dự S-128 tiểu đội vương bài tiên phong. Mặc dù cũng thường bởi vì thoát ly tập đoàn, đơn độc xông vào trận của địch sự tình bị người phê bình làm chủ nghĩa anh hùng. Yêu làm náo động, nhưng vẫn là rất thụ thị dân hoan nghênh, bị mọi người xưng là Black Master Swordsman. Chloe thì là một tên hậu vệ, không giống Kanata như thế thường xuyên xông pha chiến đấu. Có thể hắn ma pháo xạ kích lại thường xuyên chiếm cứ trên chiến trường gần 8 phần 10 hỏa lực. Mỗi một kích đều có thể xưng kinh thiên động địa, không gì sánh kịp, nhất kích liền có thể tiêu diệt ma giáp trùng quân đoàn. Chính là S-128 tiểu đội thậm chí toàn Midgun, vương bài pháo kích thủ, mạnh nhất hậu vệ, bị mọi người xưng là Nirvana. Hai người đều có được không thẹn với cấp S tiểu đội thành viên thực lực. Dù sao, Chloe cùng Kanata có thể là từ nhỏ cùng Rama cùng một chỗ một đường tu hành tới. Không có khả năng yếu đi nơi nào. Ít nhất, theo Rama, Chloe cùng Kanata liền có được đủ để cùng Ikki cùng với Stella sánh ngang thực lực. Lại thêm Yuri mặc dù có nhiều chỗ không thành thục, thực lực lại là không thể nghi ngờ. Tổ ba người thành tiểu đội, coi như không có Rama, vẫn như cũ đủ để một mực giữ vững học viện tối cường tiểu đội vị trí. Như không phải như vậy, Rama cũng sẽ không yên tâm như vậy rời đi tuyến đầu. Xét đến cùng, vẫn là thấy Chloe cùng Kanata trở nên thành thục a. Tốt, ta trước trở về phòng học. Trong tay còn có rất nhiều tư liệu muốn nhìn đâu. Thật không biết Vạn Dung luyện kim khoa những tên khốn kiếp kia lại tìm cho ta vấn đề nan giải gì. Rama liền hướng về Chloe cùng Kanata phất phất tay. Quay người rời đi, ta đây cũng trở về phòng học đi. Kanata ngáp một cái, giống như vừa mới Rama như vậy. Tự mình rời đi, thật là... Chloe cũng không đầy vừa bất đắc dĩ cười khổ. Trong ba người, Rama cùng Kanata liền thường xuyên giống như vậy tùy tâm sở dục sống qua. Nhưng Chloe không ít quan tâm, lần sau lại cho bọn hắn thật tốt thuyết giáo đi. Chloe liền cũng quay người rời đi. Chỉ là Chloe không phải đi tới giảng đường, mà là đi tới một địa phương khác. Bởi vì học viện The Floating City là dùng học sinh tự trị chuyển động làm tôn chỉ chỗ thành lập phù không đảo, nơi này tầng cao nhất nhóm tự nhiên cũng đều là học sinh. Bọn hắn là Midgun, lãnh đạo tối cao nhất giai tầng, chính là do từng cái ngành học khoa trưởng tăng thêm học viện thống quát dài tạo thành làm hơn 10 người ủy viên hội. Có được quyết định này, tòa học viện The Floating City mọi chuyện cần thiết quyền lợi. Giờ này khắc này bên trong, Chloe sắp đi tới địa phương, chính là Sky Wizard khoa trưởng thất. Ta là Chloe, Sivini, dựa theo truyền lệnh, hiện tại qua đến đưa tin. Chloe liền tại cửa ban công trước gõ cửa, cũng dạng này báo lên tính danh. Một giây đồng hồ về sau, vào đi. Theo một cái lẫm nhiên anh khí thanh âm vang lên, Chloe đẩy ra cửa ban công, tiến nhập nơi này, toàn bộ văn phòng ước chừng, lập tức hiện lên hiện tại Chloe trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.